Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 680, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuân Mai bày ra bộ dạng cao cao tại thượng, không ai sánh nổi. Ông nội tôi là đại phú hào nước Mỹ, không ai dám đắc tội với ông ấy. Ông ấy đã biết mấy năm nay cô luôn ức hi. Ế, bê tôi, cô nói xem, ông ấy sẽ đối phó với cô như thế nào? Cô ta rất nhập vai. Mở miệng ra là nhắc tới ông nội, hoàn toàn không nhìn ra đây là cháu gái già. Lạc Di không khỏi buồn cười, là người xui xẻo bị chị làm cho nôn, lại bị thiết đầu công của chị đánh cho bất tỉnh sao? Ha ha ha, sự khởi đầu của thảm họa nằm ngoài dự liệu của mọi người. Cô, mặt Lạc Xuân Mai đổi thành màu gan heo, vừa thẹn vừa tức. Làm sao qua một đêm người trong nhà ghét nhau được, ông nội tôi sẽ không giận tôi. Đồ ngốc! Lạc Di khẽ lắc đầu, đây là tự tẩy não chính mình, thật sự coi bản thân là thiên kim hào môn. Cô ta đã không phân biệt được ranh giới giữa thật và ảo, bệnh rất nặng rồi. Lạc Di khoát tay rời đi trong lúc Lạc Xuân Mai tức giận chửi bới, vẻ mặt hung dữ, cả người điên cuồng đến đáng sợ. Cô ta mắng chừng hơn một tiếng, đã thu hút vô số người tò mò vây xem. Giáo sư Francis chán sưng phồng đứng bên ngoài phòng bệnh một lúc. Nghe tiếng chửi bới mặt đều tái mét. Thật mất mặt, dù là giả, nhưng mọi người đều cho rằng là thật. Đó chính điều khiến ông ta mất mặt. Trợ lý vội vàng chạy tới đưa một bản báo cáo y học mới ra lò tới trước mặt ông ta. Giáo sư, báo cáo kiểm tra đã có. Tinh thần của cô ấy quả thật có vấn đề. Thật ra, cho dù không có báo cáo, dùng mắt thường cũng có thể thấy tinh thần của cô ta có vấn đề. Giáo sư Francis nhíu mày xem báo cáo y học rất nghiêm túc. Cho dù có bệnh hay không, trước tiên đưa người đến nước Mỹ, tìm vài chuyên gia tâm thần chữa bệnh cho cô ấy. Ông ta vẫn không chịu từ bỏ ý định, thêm mấy loại thiết bị nghiên cứu vào phòng thí nghiệm của tôi, là thật hay giả, tôi đều phải làm rõ ràng. Tính cách của ông ta rất cố chấp, món đồ nào cảm thấy hứng thú nhất định phải tìm hiểu rõ ràng, nếu không ngay cả cơm cũng ăn không vô. Trợ lý im lặng. Được rồi, phía trên cũng có ý này. Bọn họ nghĩ thật hay, nhưng bên này nhất định sẽ ngăn cản, tuy nói là quan hệ ông cháu nhưng làm sao chứng minh? Không thể chứng minh, vậy thì không thể đưa công dân nước tôi đến tay ông, đúng không? Ở nhà Lạc Di nói sơ qua việc này, hai vợ chồng Lạc Quốc Vinh đều ngây ra, có chút xúc động, nhưng vì bận rộn liền nhanh chóng vứt ra sau đầu. Lạc Quốc Vinh đang kiểm tra địa chỉ chi nhánh, chạy khắp kinh thành. Muốn chọn một nơi tương đối thích hợp. Mà Ngô Thiệt Thanh phải chạy hai đầu, việc làm ăn của xưởng may càng ngày càng phát đạt, nhóm khách hàng đặt hàng cao cấp càng ngày càng ổn định, hai chỗ này cũng đủ cho bà bận rộn. Trước kia rõ ràng bà có một thân bản lĩnh, nhưng lại bị kìm hãm cái gì cũng không thể làm, cụp đuôi khiêm tốn làm người. Bây giờ thật vất vả mới có cơ hội như vậy, nên bà dốc hết sức, cố gắng phát triển tài năng của mình, việc làm ăn đang có khởi sắc. Hai vợ chồng đều tự phát triển, cùng tiến bộ, cổ vũ lẫn nhau, tình cảm càng tốt. Chỗ không tốt duy nhất chính là, thời gian ở bên con ít đi, may mà các con đều trưởng thành, người sau xuất sắc hơn người trước, không cần cha mẹ lo lắng. Đoàn trao đổi sinh viên được đưa đi du lịch tham quan danh lam thắng cảnh các nơi, Lạc Di và Tiêu Thanh Bình đều không đi, mà ở lại kinh thành, đều ngâm mình trong sở nghiên cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người cùng nhau làm máy in đa năng, Tiêu Thanh Bình cảm thấy sáng kiến này rất hay, rất có tiền đồ, nên giúp đỡ chỉnh sửa tài liệu. Không hổ là đại lão, vừa ra tay liền giúp đỡ chỉnh sửa ra được đại khái hình dạng của nó. Vật liệu học là chuyên ngành của anh, nên làm nghiệp vụ này vô cùng dễ dàng. Cách chương.